đó, chúng con biết được nhiều chư tăng ni và sư quan bà mới còn sống, trong đó có thầy Thích Pháp Quảng. Từ khi biết được thầy mà chỉ văn kỳ thánh bất biến địa hình, lòng chúng con khát khao mong mỏi làm sao có được cơ hội gặp mặt và đảnh lễ và nghe pháp trực tiếp với thầy. Hôm nay nhân duyên hội chủ duyên lành, chúng con được cung thỉnh thì về đây được quỳ trước thầy và được nghe lời thầy giảng, lòng chúng con tràn đầy hạnh phúc. Thời giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh thầy từ bi quan niệm ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được khai mở trí tuệ tu học theo lời Phật dạy. Nam mô Quan Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả chúng mình Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng, hôm nay đại lễ Duyên Lành chúng ta được gặp nhau tại thành phố Toulouse, nước Pháp. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2016. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là vui được gặp quý vị. Như là lời tác bạch của Phật tử đại diện ở đây, đó là những năm gần đây nhờ thông tin vệ tinh Internet và chúng ta được gặp nhau trong tinh thần Phật Pháp, và tất cả đại chúng được quen biết nhiều tăng ni, và trong đó có Pháp Hòa. Và quý vị thường nói là có nhiều Phật tử chọc Pháp Hòa là thầy YouTube, tức là bây giờ quý vị vô YouTube bấm ra thì có. Thì sáng hôm nay được gặp nhau, thật sự đây là một chuyến đi, và buổi sinh hoạt này hoàn toàn không có một cái dự sắp xếp trước, và chỉ vì do Pháp Hòa có công việc phải sang bên này trong vài hôm, thì khi đó có những Phật tử hay tin và sắp xếp ngày ở bên Đức có hai buổi sinh hoạt vào ngày thường. Tuy vậy, Phật tử ở bên Đức, các nơi, các tỉnh, các thành phố cũng chịu khó về. Sáng hôm nay cũng vậy, hôm qua có quà đến phi trường Toulouse lúc khoảng 5 giờ chiều và được quý Phật tử cho biết là sáng hôm nay cũng có nhiều vị từ ở các tỉnh của nước Pháp cũng về đây. Tối hôm qua có quà cũng được gặp vài vị ở xa đến, mong rằng những vị ở xa tối hôm qua cũng được một cái buổi tối nghỉ ngơi khỏe, và sáng hôm nay chúng ta có một ngày sinh hoạt với nhau. Và chương trình của ngày hôm nay, buổi sáng chúng ta nói chuyện, sau đó thì chúng ta dùng trưa, rồi thì nghỉ ngơi chút xíu, chiều lại lúc khoảng 2 giờ thì có cái giờ Phật Pháp Bất Đát. Thì quý vị nào có những cái điều thắc mắc gì liên quan đến Phật Pháp, tu học của mình, có thể viết vào giấy và để lên trên bàn đây. Thì chiều nay chúng ta sẽ sắp xếp sinh hoạt một cái thời vấn đáp như vậy. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta là những người con Phật, chúng ta được tắm mình trong Phật Pháp, mà chúng ta thường gọi là lời của Phật dạy. Nó có công năng bổ dưỡng, nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta mỗi ngày mỗi thêm khỏe mạnh, an vui, biết sống tự tại, thanh thản trước mọi cái biến cố trong cuộc đời. Sáng nào chúng ta cũng ăn sáng, tối chúng đi ngủ uống ly sữa, để uống sữa nóng ngủ ngon, hay là vị nào khó ngủ có thể tối uống một ly bột sắn, bột sắn dây, mà phải ngoài Bắc làm đồ thiệt, uống một ly bột sắn nóng thì quý vị ấm tì và quý vị ngủ ngon. Đặc biệt ở xứ Tây, sáng nào chúng ta cũng ăn sáng theo phong cách của Tây, ăn bánh mì, chép bơ, tôi tuyên và uống sữa, thì chúng ta thường quan niệm là uống sữa để cho xương, cái xương của mình nó chắc, nhất là ở xứ lạnh như Canada là phải cần uống sữa, tại vì trời mùa đông có những ngày âm 30 độ, tức là trừ độ trừ 30 độ, và lỡ mà té thì nguy hiểm lắm, nhất là người lớn tuổi xương giòn, cho nên cần uống sữa để giữ xương chắc. Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa nói chuyện ở bên Đức, thì Pháp Hòa cũng có nhắc lại một vị thầy tổ đã nói lên 8 cái công thức cho người học Phật, trong đó có một cái điều là xương phải chắc. Xương chắc có nghĩa là cái ý chí của mình, bởi vì cái xương của mình như là một cái gì đó rất quan trọng trong toàn thân thể, nó là một phần làm cho mình ngồi được, đứng được, đi được, nằm được, thì uống sữa để cho xương mình nó chắc. Người Phật tử chúng ta cũng phải uống sữa để cho cái xương Phật pháp mình nó chắc, không phải chỉ cái xương tứ đại này, mà cái sữa mà chúng ta uống mỗi ngày đó là sữa pháp. Cho nên Phật học gọi sữa của Phật là pháp nhũ, nhũ là sữa. Những cái lời dạy của Phật bổ dưỡng cho tâm hồn chúng ta như những giọt sữa. Cho nên mình hay gặp quý thầy chư tôn đức tăng đi, mình hay nói xin chư tôn đức ban cho chúng con đôi dòng pháp nhũ, hay là nói rằng lời của ngài như một dòng, một ly sữa, một dòng pháp. Mỗi ngày chúng ta uống sữa để bổ xương thì chúng ta không thể nào thiếu pháp nhũ để bổ cái xương kiên cố. Nếu chúng ta có được một cái xương kiên cố thì chúng ta an trụ vững chãi trong Phật pháp mà không bị những cái bên ngoài mà chúng ta gọi là trần và cảnh. Tất cả những hiện tượng sắc tướng, âm thanh, mùi vị, vị nếm, vân vân, nó chỉ là cảnh thôi, bởi vì thủy chung nó phải có mặt để nó là một phần của cuộc đời. Nhưng nếu mà chúng ta nghe nó, thấy nó, ngửi nó, đến nó, xúc chạm với nó, mà chúng ta dính mắt với nó, thì tức khắc nó thành trần, chứ nó không còn là cảnh nữa. Quý vị rõ hai cái từ. Thí dụ như bây giờ đang sắp sửa mùa xuân, hình như hôm nay mùa xuân đó, hôm nay là ngày đầu của mùa xuân, hoa lá bắt đầu đâm đâm chồi nảy lọc, thì quý vị thấy là đến mùa này thì hoa thủy tiên, các loài hoa rừng đang rộ nở bên những con đường mình đi, và mình thấy, mình biết, mình thưởng thức. Mình bước vô hội trường này, nào là mùi chả giò, mùi hoành thánh chiên, mùi kho, mùi này mùi kia, tất cả những mùi, tất cả những sắc, tất cả những cảnh đó, mình nghe, ngửi, biết hết, nhưng mà không có gì mình dính hết. Cái đó gọi là cảnh. Như thế mình thấy cái gì, mình nhìn cái gì, mình nghe cái gì, mình dính cái đó, thì tức khắc cái cảnh đó nó biến thành trần. Mà hễ cái gì mà mình tự mình biến nó thành trần thì nó có cái hệ lụy trong đó. của một anh chàng thấy một cô nàng. Anh thấy bao nhiêu người ngàn cô gái mà đâu có dính mắt gì đâu, cho nên cô đã chỉ cảnh. Đến khi nào một hôm anh đi ngang cổ thôi, tự nhiên cái làn tóc dài của cô nó làm anh ngất ngay, sao anh xoay qua anh đi theo. Và anh dõi mắt đi theo đến khi nào cô đó khuất dạng và bắt đầu tìm cách hỏi tên, hỏi số phone, rồi làm quen. Rồi tối về nhắm mắt ngủ, gặp con hình mà sao nhắm mắt lại thấy cô cười. Thì cô đó bây giờ thành gì? Trời. Cho nên mình lại nói mắt của mình là nhãn căn, bên ngoài gọi là nhãn trần, chưa đúng. Nếu mà mình chỉ nhìn cảnh mà không dính thì nó chỉ là trần sắc cảnh, chứ nó chưa thành sắc cảnh. Cho nên dù chúng ta sống ở trong cái thời nhiều những cái vật chất, nhiều những cái mà nó chiêu dụ mình, nhưng mà xương mình chắc rồi thì cái đó nó bình thản. Nhờ vậy mà các thầy các sư cô mới tu được tới giờ. Chứ nếu mà hễ mà biết bao nhiêu những cảnh nó chiêu mà mình không có đáp, chứ nếu mà mình đáp thì có lẽ giờ này mình không còn được mấy thầy mấy cô đâu. Và thậm chí trong buổi sáng hôm nay, đại chúng cũng đã có một bộ xương cứng chắc cho nên mới đổ được. Ngày hôm qua có vào gặp những Phật tử đi từ 6 giờ sáng mà tới tính 10 giờ đêm mới tới tu lưu này. Nếu mà mình không có một cái bộ xương chắc, cái bộ ý chí kiên cường như vậy, mình không có cảm nhận được Phật pháp, không đi đâu. Trời ơi, đâu có cần chứ cực khổ mà. Bất quá tới gặp ổng cũng như đó thôi, rồi chụp tấm hình để vô máy để mình nổ một chút thôi. Nhưng mà quý vị thấy là cũng có một cái thiện chí. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta sẵn sàng, có những vị ở tận những cái miền quê Canada, nhưng mà có những cái chương trình đại nhạc hội như là Paris by Night, ở Las Vegas, ở Santana, ở chỗ này chỗ kia, người ta vẫn bỏ tiền vé máy bay, người ta bay đến đó để người ta coi một cái show hát 4-5 tiếng, rồi người ta ở đó chơi vài ngày rồi người ta về, cũng có sao đâu. Nhưng mình thấy rõ là nếu chúng ta sống mà chúng ta có được một Phật pháp đã là một cái dòng sữa đã nuôi dưỡng mình bao ngày tháng qua, và mình đã cảm nhận được cái ơn của Phật pháp, cho nên chúng ta thường có một cái danh từ gọi là tạ pháp. Sau khi nghe giảng rồi có một vị đại diện lên tạ pháp, hay là trong một cái khóa học Phật pháp 10 ngày nửa tháng, một tháng gì đó, Phật tử lên thấm nhuần rồi cái ngày cuối cùng lên xin tạ. Tạ pháp là gì? Tức là chúng con xin có đôi lời cảm tạ giáo pháp của Thế Tôn đã được trùng tuyên qua sự hướng dẫn của chư vị tăng. Chúng ta tắm mình ở trong cái dòng sữa. Ở Việt Nam đó, có một cái vùng tên là Bến Tre, và Bến Tre thì nước dừa nhiều lắm, và người ta ví dụ nước dừa nhiều đến mức độ là tắm bằng nước dừa luôn. Chắc không ai tắm bằng nước dừa đâu, nhưng mà người ta ví dụ như vậy để nói rằng ở cái xứ đó dừa rất là nhiều. Cho nên chúng ta tắm mình trong cái dòng giáo pháp, dòng nước của Phật pháp. Thưa đại chúng, Phật pháp có chia ra làm 3 thời kỳ. Thứ nhất thì chúng ta gọi là chánh pháp, thứ hai gọi là tượng pháp, thứ ba là mạt pháp. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp được dịch nghĩa là chánh. Thế nào là chánh pháp? Là dịch nghĩa của chữ chánh pháp: thiền định kiên cố. Cái thời mà cái sự định tĩnh sáng trong của mỗi con người nó kiên cố, chúng ta gọi là chánh pháp. Trải mấy trăm năm, cái thiền định nó bắt đầu nó yếu dần. Tại sao? Cũng ví dụ giống như mình đi, 40 năm trước lúc mình mới đặt chân qua Pháp, thời buổi đó khoa học hiện đại chưa có nhiều phải không? Cho nên con người phần lớn còn dùng tay chân nhiều lắm, làm bằng tay, rồi những cái hệ thống parking lot rồi vân vân đều có những người đứng ngồi cắt. Nhưng mà càng ngày thì máy móc càng nhiều, tình như con người dư nhờ gì máy nó cũng thế mình làm hết trơn. Hồi xưa mình đi bãi đậu xe muốn ra trả tiền phải có người ngồi đó thu cái vé của mình rồi mới tính coi nhiêu tiền thu ngân, thì nhờ mấy người đó mới có việc làm. Bây giờ họ chế ra những cái máy biết nuốt tờ giấy đó, rồi biết nói cho mình biết số tiền, rồi bỏ vô nó biết hồi lại nữa, nó biết đổi tiền lại nữa. Hễ có cái máy đó cái con người thất nghiệp rồi đó. Mình bào phải bằng tay, giờ mình có cái máy để vô cái rẹt cho nên có rồi, là con người cũng không có bao nhiêu cái cơ hội. Rồi mình thời mà xe hơi nó mắc thì mình phải đi bộ nhiều, cho nên ông bà mình ngày xưa nhờ vậy cho nên sống sao dai mà sức khỏe của mình. Ăn uống không có khoa, không có nhiều cái món ăn cực kỳ ngon như mình bây giờ đâu, nhưng mà sao các cụ khỏe quá, tại các cụ ăn bio nhiều, ăn thiên nhiên nhiều. Còn mình bây giờ ăn chay thôi, nào là cá lóc, cá kho, thêm đủ loại, đủ thứ những món ăn cực kỳ là giống, nhưng mà càng giống thì càng độc. Tại vì người ta phải biến chế, cái gì mà có biến chế tức là có cái bản chất của mình. Cho nên mình thời Phật cũng vậy, cái thời chánh pháp cũng vậy, con người lo tu nhiều hơn là lo hướng ngoại, cho nên cái định tĩnh của con người nó nhiều. Thời nay chúng ta có hệ thống internet rất cực kỳ là tinh vi, cũng chính vì đó con người chúng ta giảm đi cái lực của thiền định. Tại vì ít khi nào mình bấm vô cái điều mình muốn coi mà nó không chỉ mình qua cái khác, nó có cái sức chiêu mình. Quý vị để ý không ạ? Quý vị bấm YouTube, bấm thầy Pháp Hòa lên giảng, nhưng mà trong khi ngồi nghe bên này nó hiện lô khác, bên này mới có chuyện đánh ghen, đánh mướn gì đó, cái là mình thấy có bộ hấp dẫn quá. Thành thử mình cái tai của mình nó rảnh, click vô đó, bấm vô đó xem, nó lôi. Mặc dù mới đầu mình muốn nghe chánh pháp, nhưng mà con mắt của mình, cái tai của mình, nó luôn luôn nó đi theo những cái chiêu ở bên ngoài. Chữ chiêu là gì? Tức là nó dụ mình, nó rủ mình, nó hô hấp mình. Cho nên chúng ta có một danh từ là nghiệp lực nó chiêu mình, nó mời gọi mình, nó dụ mình. Cho nên cái đó không có sai, nhưng mà để chúng ta nói, để rồi chúng ta sẽ thấy cái mà chúng ta đang, mặc dù mình nói là mình chánh pháp, nhưng mà mình tuột xuống mặt pháp nào mình không thấy. Cho nên chánh pháp là gì? Là thiền định kiên cố. Định nghĩa của chữ chánh pháp. Còn định nghĩa của chữ tượng pháp là gì? Tượng pháp dịch nghĩa là, người ta định nghĩa nó là chùa viện kiên cố. Chùa nhiều lắm, chùa rất nhiều và rất to, rất lớn, nhưng mà nhiều khi ở trong đó nó thiếu pháp. Mà ngược lại cái đó nó thiếu pháp thì gì dư? Thị phi như. Bởi vì hễ mà cái này tăng thì cái kia nó phải giảm. Phật pháp mà hưng thịnh, ví dụ như thời đó thế sự báo chí internet không có, cho nên mình không biết chuyện gì đó xung quanh thế giới này đó. Mình chỉ biết xung quanh nhỏ nhỏ của mình đó. Ví dụ như cái thành phố tôi này ở đây nhỏ nhỏ, cộng đồng nhỏ nhỏ, không biết gì của bên Mỹ, bên Santana, của Canada, có bộ mình yên tâm, mình nó bình thản, vòng vòng đây tôi Nhưng mà giờ đúng tới mình là không biết bao nhiêu thời sự để mà hễ mà sát tới mà thời sự mà nhiều thì gì nó giảm. Phật pháp không nói như vậy, không có gì sai, đâu có nói cái đó tội là gì, nhưng mà nói để chúng ta thấy. Bởi vì mình tu để làm cái gì? Tu để mình có con mắt gọi là trạch nhãn. Trạch nhãn tức là con mắt thấy biết rõ ràng và chọn lựa cho chính mình. Tượng pháp của mình đây, bản thân mình, nếu mà thí dụ như bây giờ chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện thị phi, tốt xấu, mình bình an đây, nơi con người mình cũng có chánh pháp. Nhưng còn không thì mình cũng có cái áo tràng mai rất đẹp, có sông chuỗi lần đâu cũng được vài chục năm, nhìn cũng ná ná vậy, cứ tượng pháp cũng ná ná Phật tử. Nhưng mà bên trong đó mạt pháp. Mạt pháp là gì? Định nghĩa cái chữ mạt pháp, định nghĩa cái chữ mạt pháp, đấu tranh kiềm cố. Ba thứ kiềm cố nha: thiền định kiên cố, tháp viện kiên cố, đấu tranh kiên cố. Cho nên nói ba thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp không phải ở bên ngoài, mà nhiều khi chính ở nơi bản thân của chúng ta là đại biểu cho Phật tử. Bởi vì mình là Phật tử mà, mình là Phật tử là mình đại biểu cho Phật pháp. Ví dụ như có một đại hội họp đó, mình đại diện cho một hội đoàn nào, mình nói hôm nay đại hội được bao nhiêu đại biểu, một người là một đại biểu. Vậy thì chúng ta cũng là đại biểu của Phật pháp, nhưng mà trong chúng ta đại biểu của ba thời kỳ Phật pháp. Cho nên thật sự cái chữ mạt pháp đây không có nghĩa là giáo pháp của Phật bị mạt. Làm sao giáo pháp Phật mạt được? Bởi vì giáo pháp của Phật là chân lý, và chân lý là không có mạt. Chỉ những người tiếp nhận đó, không hiểu đó, không hành đúng cái đó, thì tự động cái đó nó mạt. Phong vào ví dụ như là mình ở nước Pháp, người ta có một cái công thức làm bánh flan của Pháp rất ngon. Cái công thức đó không bao giờ thay đổi, nhưng mà qua tới tay mình sẽ bắt đầu mình đổi. Cho nên nhiều khi ăn cái bánh nó vô ná ná flan, nhưng mà chưa chín gốc flan, có phải không? Và thậm chí mình làm sao hồi ăn nó có phải flan, nó là bột. Thí dụ vậy. Cho nên chánh pháp không có mạt, chánh pháp không có mạt, chân lý của Phật không có mạt, mà tại chúng ta không có làm đúng thì nó mạt. Cho nên có nhiều khi mình nhìn một người rất là Phật tử, tức là có áo tràng, đi chùa lâu năm, quy y, tụng kinh rất giỏi, chùa mỏ rất hay, vân vân. Nhưng mà ở nơi đó, ở nơi cái tượng đó, cái tượng pháp đó, cái ná ná đó, nhưng mà nó tuôn ra không phải là cái chánh pháp, nhưng mà nó tuôn ra cái gì đó tới mà sát lại, hay là nói tới thì không có nói được cái Phật. Đời sống không có Phật. Cho nên cái pháp nhũ đó, uống vô thì cũng có uống, nhưng mà nó không thành ra bổ dưỡng. Uống sinh tố nhiều, nhưng mà hình như uống hơi quá, cái đó là độc tố. Cho nên sinh tố mà khéo uống cũng thành ra độc tố. Ở đời nó có hai cái tố, ai thì cũng muốn uống sinh tố, chứ chẳng ai muốn độc tố. Nhưng mà uống sinh tố mà không uống cho đúng cách, uống có liều lượng thì nó thành ra độc tố. Tu mình tu như thế nào để cho cái chữ tu đó người ta nghe rất là nhẹ nhàng, mà tu nó rất là cái gì đó đơn giản và bình an. Tu nó có cực khổ mà mình làm sao ngồi thấy nó cực khổ, thành thử ra rốt cuộc mình tu không ai tu theo, sao nó không tu được. tu để người ta, bởi vì một đời đời ta khổ quá rồi ta chạy vô chùa, ta muốn kiếm cái gì đó để bình an. Nhưng ta thấy mình tu sao ta quải quá. Nhiều khi ta thấy là có lẽ tôi không biết gì của bộ mình riêng thân, biết đủ thứ nhưng tôi chẳng yêu chút nào. Thì cũng giống vậy. Quý vị để ý, ví dụ như hôm nào mình đi chào, mình để ý là trong dọn trong nhà mình đủ hết các món rồi, bây giờ mình chỉ cần tấp xe vô, mình bước vô cửa, mình biết cái củ gừng nó nằm đâu, mình chỉ cần lấy củ gừng rồi mình đi ra. Nhưng mà hiếm khi nào đi ra mà có củ gừng, đa số phải ghé mắt một chút. Hành rẻ quá, tỏi rẻ quá, bánh rẻ quá, lát cũng ngang dọn, có phải không? Đâu có gì tội đâu. Phật không hề nói mấy cái đó là tội. Nhưng mà chúng ta là người tu để chúng ta có một cái nhận, để chúng ta có một cái biết. Mà có cái biết rồi nó bình an. Có một câu nói vui, anh đang khoe nó, tôi nói thiệt với anh, tôi sống ở đời cái gì tôi cũng biết hết, chỉ có một cái tôi không biết là không biết điều thôi. Để ngoài đời ta nói là anh biết điều, nhưng mà nếu mình biến cái chữ điều đó lại, cái gì mình cũng biết. Mà nếu chúng ta không biết điều độ cho nó có tình tự tiết tấu thì cái biết đó cũng chẳng giúp được gì. Mình đừng kiểu cái biết điều theo thế gian, phải ga lăng, phải cái này cái kia. Cái chữ biết điều giờ mình hiểu là biết cách điều độ. Ví dụ như mình học Phật, mình học Phật và mình ứng dụng, mình tu, nhưng mà mình biết điều, tức là mình biết điều độ giờ giấc, giờ nào tụng kinh, giờ nào phải nghỉ ngơi, giờ nào phải làm việc nhà, ngày nào có thể đi chùa và ngày nào không thể đi. Thậm chí hôm nay mình định như vậy, nhưng mà bây giờ gia đình có việc thì mình cũng phải ở nhà, chứ không thể bỏ bê công việc nhà để nói là mình đi chùa. À, mình bất điều vậy cái thì ở nhà mình sao? Bây giờ nhà mình không biết điều á. Tu gì mà tu cái kiểu như vậy, cái là mình làm cho cái người nhà ta bực bội lên, ta khó chịu. Cho nên người Phật tử hay lắm, Đức Phật có một công thức dạy cho mình trở thành những người đệ tử Phật tuyệt vời, nhưng mà tại chúng ta không biết lắp ráp cái công thức đó. Ngày hôm qua kia ở Minh Đức, Pháp Hòa nói chuyện buổi cuối ở tu viện Thiện Hòa, thì Pháp Hòa nói bây giờ đại chúng cứ nhìn vào những cái thùng máy móc bàn gỗ mình mua ở các chợ về, ở một cái tiệm về một cái thùng, trong đó nào là đinh, ốc, vít, gỗ hết rồi. Họ có một cái bảng, họ chỉ cho mình ốc nào ráp với đinh nào đi với gỗ nào, ta chỉ hết. Chỉ cần theo công thức đó là mình sẽ có cái tổ chức, không cần thở tiên gì hết. Mỗi người chúng ta có thể trở thành một người thợ, bởi vì người ta đã quy định hết tất cả những cái đó cho mình. Nhưng mình phải đọc kỹ công thức trước khi mình ráp. Đừng có nhìn vậy, tôi bảo đảm nó vô đây, một cây đinh mà bắt vô trật rồi mở ra thì cũng được, nhưng mà nó hư cái chỗ đó, bắt vô cái gì đó, có phải không? Mình muốn vậy, mình phải đọc cho kỹ công thức để chúng ta không biến cái chất của Phật tử. Đâu có biến chất. Cho nên cái chữ tượng pháp là đa ná, chánh pháp là nó bắt đầu nó đi xuống. Thì người ta thường nói ôi cái thời này là thời mạt pháp, và người ta hay nói câu thời mạt pháp tà cao hơn chánh, buổi hạ quân ít thánh nhiều phạm. Nhưng mà với cái nhìn trong sáng thì chúng ta thấy rằng Phật dạy tứ diệu đế bát chánh đạo muôn đời nó không bao giờ nó phai nhạt được. Cái đó là cái chân lý mà. Bây giờ thử ví dụ, bây giờ mình ứng dụng cái chánh kiến này, có một cái thấy đúng đắn, thì làm sao cái thấy mình nó lệch lạc, nó tà quấy. Mà tại sao Phật Pháp này? Bởi vì chính mỗi người sống trong Phật Pháp không biết làm sao cho cái chánh pháp ở trong mình đó, nó hướng thịnh. Mà ngày nào mình tụng kinh, mình muốn nguyện sao? Phật Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc. Chúng sanh không thể an lạc nếu Phật Pháp không trường tồn. Mà Phật Pháp không thể trường tồn nếu chúng sanh bất an. Bởi vì chúng sanh bất an thì người ta không còn hướng tâm tới Phật Pháp, thì tự Phật Pháp mất. Không ai về Phật Pháp hết. Cũng giống như một cái máy móc gì đó họ chế 20 năm trước, bây giờ không còn ai sử dụng, cho dù cái máy nhà mình còn tốt nhưng mà không ai sử dụng thì cái mâm đó người ta không chế nữa. Hay cái một cái con vít, một con ốc nào của cái máy đó người ta không chế nữa, thì tự nhiên cái máy đó nó đi vào cái quá khứ, nó không còn được sử dụng dù cái máy đó ở nhà mình còn tốt. Pháp Hòa có một cái máy in ở chùa, từ lúc chùa có mặt cho đến bây giờ máy vẫn còn tốt, nhưng mà bây giờ không dùng được nữa là bởi vì không đi đâu mua được cái bình mực của cái máy đó, vì họ nói là cái này nó quá là xưa rồi, không còn ai sử dụng nữa thì người ta không chế cái bực đó. Cho dù anh còn cái máy rất tốt, in rất nhanh và chữ rất rõ đẹp lắm, nhưng mà kiếm bực không ra cũng vậy. Trong đó cái Phật Pháp, cái mạt Pháp là do chúng ta sống bằng cái thị phi nó nhiều. Thị phi là gì? Nói ra ngoài đời là chúng ta sống và chúng ta bị để cho những cái dư luận nó chi phối mình nhiều quá. Còn nếu phân tích chữ theo ngán Việt, thị là tốt, đúng, phi là sai, là trật. Tối ngày mình cứ sống bằng hai chữ trật với sai, rồi tốt, rồi xấu, rồi phải, rồi quấy, bận rộn rất nhiều thời gian với cái đó, mà rốt cuộc chúng ta không tìm ra được cái nào cho mình. Đúng là đúng với ai chứ, sai là sai với ai chứ đâu phải sai hết, mà cũng đâu có nghĩa là đúng hết. Tùy hãy mình thấy nó đúng, nó đúng. Ví dụ cái người mà ta ham đi chơi, người ta nói sáng hôm nay mình ngồi vậy là sai mà. Hết chuyện rồi, bỏ tiền của, bỏ công sức cho tổ chức buổi như thế này, để rồi vô ngồi mất thời gian. Có những vị mà ở xa quá, ở Paris, ở những cái thành phố xa, phải bay qua đây, phải đi xe lửa xuống đây vân vân. Cái người mà ta nghe nó mất thì giờ phi quá. Nhưng mà mình đi mình cảm thấy vui, mình được gặp bạn đạo, mình được gặp những người mà mình thương quý xưa nay, mà mình đã tham thức Phật Pháp, mình đi mình ngồi mình thấy an lạc, cái mình thấy đúng. Ở ra một cái món ăn cũng đừng lo, của không có, của không ngon, nhà đâu ngon cũng hết, mình chê dở nhưng mà có người khác ngon. Phải rồi, ví dụ như hôm rồi có cái món ăn cà tím. Mà quý vị biết cà tím mà đem đi hầm đó, tức là mình đem đi ung theo kiểu người Bắc đó, thì cà tím nó biến màu, nó màu đen. Nhưng mà thiệt sự nếu ra đó mà mình chịu ăn cái miếng cà đó, mình sẽ ăn nó thấm và nó ngon đó. Nhưng mà cuối cùng món nào cũng đắt, có cái món cà đó nó ế. Tại vì phần lớn người ta đi ngang, người ta thấy đen thùi người ta ăn. Nhưng mà cái người mà người ta nhìn của cái món, ta biết món đó, ta ăn, ta nói trời cảm ơn những người không ăn. Tại vì nhờ vậy cái dư của tôi đem về. Thưa thị phi là vậy. Thị phi tức là những cái gì mà chúng ta bận rộn đàm luận giữa đúng và sai, mà thật sự trên đời sai với đúng không có cái gì nó hoàn toàn. Vâng, và ví dụ như bây giờ thời buổi của mình, ngay hiện tại đây mình đó là thời buổi cực kỳ gọi là văn minh. Ví dụ vậy. Nhưng mà có thể 20 năm sau, những đứa nhỏ mà nó sống cái thời sau đó, nó sẽ nhìn của mình, nó chờ tội nghiệp của nó quá ha. Mà nó sống xưa cổ quá ha. Giống như mình giờ mình nhìn lại những cái hình của 20 năm trước mà nó trời tội ghê. Thời đó không có cái này, thời đó không có cái kia. Ví dụ như bây giờ cái điện thoại cầm tay nó lớn vậy thì mình thấy nó quá trời. Và có những lúc cái điện thoại càng nhỏ thì cho nó là càng hay, là tại vì nó nhỏ nó gọn. Nhưng mà nó nhỏ nó bắt đầu cái là biến nó thành lớn lớn một chút. Ví dụ như là iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. Người nào có iPhone 6 là thấy cực kỳ rồi, cái nó thêm cái dấu cộng nữa đấy. Lấy mình thêm vài trăm. Còn người mình đã sống nhiều khi có tiền chỉ có cái hiệu gì nhỏ nhỏ. Có một buổi sáng rảnh đâu được vài tiếng, Phật tử Minh Đức dẫn và đi một con phố. Thì quý vị mới nói thầy biết à, bây giờ đi nghe cái tín hiệu nổi tiếng họ nói thôi đó, cái đó là gì? Tại vì Pháp Hòa không xài đồ hiệu gì hết, cho nên mình chả biết hiệu gì để quan tâm. Còn quý vị nào mà biết đồ hiệu, trời ơi, Randa, Cusi gì đó. Còn mình cứ củ xì mà xài nó cũng có cái hiệu. Hiệu của mình là hiệu củ xì. Mà xài hiệu củ xì cho nên có ai nó đi đâu bỏ cũng không ai thèm ngó. Còn mình có Cusi cho nên mình cực khổ lắm. Mình ngồi mà hồi hộp lắm. Lỡ mà bỏ quên đâu là thôi, muốn đứng tim vậy đó. Lỡ mà quên. Tại vì mình thấy nó có sự mộng. Cho nhiều khi mình sống, mình tu, có những cái nó rất là đơn giản. Cái tu là làm Phật dạy cho tất cả chúng ta những cái công thức tu, mục đích là để cho chúng ta trở về với sự an tịnh và sống thảnh thơi trước mọi biến cố. Nhưng mà phần lớn chúng ta bị những cái công thức đó nó làm khổ. Ở trên gương mặt của mình đó, có hai con mắt. Mắt thì có hai con, tai thì có hai cái, mà miệng có một cái. Chứ tại sao? Tại vì người ta muốn nhắc nhở cho mình, thiên nhiên muốn nói với mình sống ở đời muốn có sự bình an. Nhìn, nghe nhiều hơn nói. Mà quý vị thấy mình khổ với cái miệng nhiều lắm. Nội cái ăn thôi là mình khổ với nó. Một ngày ăn ba cử. Mà hễ chuẩn bị mà đi đâu mà bước ra xe mà đi chừng 2 tiếng đồng hồ thôi là chuẩn bị gì? Nước uống, thức ăn. Rồi hả? Mà nó cứ làm gì đó là lát ăn gì. May là một cái miệng thôi. Chứ nếu mà nó hai cái miệng thì biết là mình cực với nó cỡ nào. Rồi bao nhiêu những cái mà gọi là thị phi, nghi ngộ, lấn cấn, hụt hẫng, chia rẽ, hiềm khích, ganh tị, đủ thứ những cái mà tiêu cực đau khổ trong cuộc đời nó gây ra cũng ở cái nhà. Phải có cái cửa đi ra đi vô. Cho nên hồi xưa ông bà ta định nghĩa cái này là cái nóc nhà này. Hai nè, hai cái máy hiên này. Đây là cửa sổ nè. Đây là cửa chánh nè. Hồi xưa ông bà cổ nhân người ta có cái diện mà cái gương mặt của mình là giống như căn nhà vậy. Thành thử ra quý vị để ý nha, rảnh cái đứng cửa sổ ngóng rồi có ai đi tới luôn. Rồi mình ngóng ra ngoài thì cũng có một người khác ta ngóng vô mình. Cho nên nhiều khi mình đi làm gì nhìn tôi dữ vậy. Cái anh chỉ nói bảo nhìn tôi sao biết tôi nhìn bà. Rồi quý vị thấy mình có nhìn người ta thì mình mới biết người ta. Chờ con mắt này là cái cửa sổ. Hai cái đây là hai cái máy hiên cửa sổ. Cái miệng mình là cái cửa chánh luôn vô ra. Quý vị thấy không? Sáng ngủ quý một ngày vô ra cả ngày. Nói là ra. Rồi mình thấy gì nói ra. Vô ra mỗi ngày. Ăn uống mỗi ngày. Cho nên Đức Phật dạy trong ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý. Cái khẩu nghiệp là một phần quan trọng cho sự tu hành của mình. Nói trời ơi, tại sao mà một cái khóa tu mà một ngày nghe pháp ba cử, tụng kinh ba lần? Tại vì nếu mà không tụng kinh thì cái khẩu nghiệp nó rảnh, nó tụng cái khác. Nếu mà không nghe pháp thì cái thân này nó rảnh, bắt đầu nó đi tạo nghiệp chỗ khác. Cho nên bắt vô tụng kinh nghe pháp, trong khi nghe pháp là thân ngồi yên, là thân nghiệp thanh tịnh. Lắng nghe để thanh tịnh cái lỗ tai, rồi nhờ nghe không nói gì hết, cho nên tịnh được cái khẩu. Vậy mà có đôi phút còn khều nhau nói. Ông này nói dở quá ha. Tuần rồi tôi đi ông kia nghe đỡ ngủ ông này cũng không yên. Cái nhiều khi mình nghe pháp rồi mình ngủ bận rộn, khều bóp nói chút chút. Thử thời mà đi khóa tu luôn, tối mà ngủ không được rồi biết. Lăn qua lộn lại mà chỉ cần chờ một cái người kế bên mình đút dứt cái bà chưa ngủ hả? Để chi? Để bắt đầu có chuyện để nói. Trời ơi, tôi ngủ không được. Thế này thế. Rồi bắt đầu nói chuyện. Mình thấy thầy yên hết trơn, mình cũng chưa dám đút dứt. Chỉ cần nghe người kia trở mình một cái thôi là có cơ hội nắm liền. Ngủ được không bà? Thưa đại chúng, mấy cái đó không có gì sai, không có gì tội hết. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta cần nói để cho chúng ta thấy được những cái tâm hiện, tâm hành hiện khởi của chúng ta. Pháp Hòa hay kể chuyện này, chuyện kia cũng rất thật của cuộc đời, cuộc sống. Không phải là đã nói như vậy để rồi đem ra rồi mình móc méo, mình nói xấu hay là mình chế buộc, phải nói để cho chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta coi vậy chứ con người của mình nhiều rắc rối. Tu mà đến cái chỗ thành tựu được cái việc lớn như thành Phật cũng là mình, nhưng mà mình tạo lên những cảnh an vui hạnh phúc của mình, mà mình nếu mình muốn tạo ra sóng gió ba đào cũng là mình. Cho nên người Phật tử mình tắm mình trong giáo pháp để cho chúng ta bớt tạo những cái nghiệp xấu. Cuộc đời đau khổ nhiều, chúng ta giảm bớt đi một phần đóng góp đau khổ cho đời thì phước mình nó sẽ. Đức Phật có nói trong kinh có năm cái cách để tạo nên một cái thiện nghiệp cho cái lời, cho cái khẩu, cái miệng. Trong đó có một cái gọi là nói đúng thời. Tại vì mình nói năng mà không đúng thời thì sẽ gây ra cái nguy hiểm đâu. Có nhiều khi đứt lòng nha. Trên cái thời điểm mà nói, cần nói, quan trọng. Phật nói như thế này. Tại sao ở trong kinh đó, có những chỗ Phật nói vì cái người đó mà nói pháp không được, vì cái dạng người đó mà nói pháp không được, dạng người này nói pháp không phải. Đức Phật thiếu từ bi với họ đâu. Cái câu đó ý gì mà Phật muốn nói rằng chưa đúng lúc để nói, chúng ta đừng nói. Ví dụ cái người đang nóng giận, ta đang lửa bừng bừng vậy, mình đem Phật pháp ra mình nói không có tác dụng. Giây phút đó lời nói Phật pháp nó không có tác dụng, mà nó còn ngược lại, người ta cảm giác mình đang dạy đời người ta, thì người ta sẽ càng không lắng nghe. Ví dụ người ta mà giận quá, nó thôi kệ đi anh nhịn nó chút đi, nó không thích. Trời ơi, nói vậy nó hả khổ nghiệp chết nghe không, tội lỗi chết nghe không, ăn chay cho nhiều, niệm phật cho nhiều mà nói vậy tội chết. Những lúc đó nói những cái lời đó thì càng tăng trưởng cái nóng giận của cái người. tại vì họ không thể tiếp nhận, người ta tiếp nhận nó ngược lại như là mình đang dùng Phật pháp để người ta, mình chèn ép người ta vậy. Cho nên đừng nói, cho nên nói nó đúng thời nó mới có tác dụng. Có một lần á, vào cái ngày tụng giới, chư tăng tập hợp đông đủ rồi mà Phật vẫn chưa nói tăng, chờ hoài ngồi đại chúng ngồi yên cả buổi mà cũng không nghe Phật nói gì. Với mức độ các đệ tử lớn với bạch Đức Thế Tôn đã đến giờ tác pháp tụng giới, kinh Đức Thế Tôn bắt đầu, Phật cũng lại yên lắm mà ba bốn lần như vậy. Cuối cùng có một người đó đứng dậy, vì lý do nào đó đi ra, bắt đầu Phật nói. Rồi bắt đầu Phật mới xác định, nãy giờ lý do tôi không nói là bởi vì cái gì đó có đây chưa đến đúng lúc để tôi nói gì nữa. Cái câu chuyện đó chỉ để nhắc nhở chúng ta nói đúng thời, mà nói đúng thời thì tác dụng nó đúng. Còn nói mà chặt lúc thì nó không hay. Cũng giống như là Phật có dạy cho các đệ tử Phật phải có 7 cái biết, gọi là thức tri. Trong đó có một cái gọi là tri thời, biết lúc đến, biết lúc đi, biết lúc nào buông, lúc nào xả, lúc nào nắm thì bớt đi được những cái đau khổ. Cuộc sống của chúng ta ai cũng có những cái chúng ta bị dính mắc, nhưng mà nếu như một lúc nào đó chúng ta cần phải buông bỏ cái dính mắc đó, mặc dù đau lòng đó, nhưng mà thà như vậy, nhưng mà rồi chúng ta sẽ nhẹ. Cũng giống như mình đưa cái tay mình vô trong cái hũ kẹo, muốn bóc kẹo một nắm ra, ý tốt lắm, muốn cho nắm kẹo này để đông đủ người ăn, nhưng mà rất tiếc cái miệng của cái bình nó nhỏ quá, bà thả nắm kẹo ra thì cái tay này nó ốm, lấy ra khỏi cái miệng bình được. Nhưng mà lúc mình tay không để vô miệng bình được, mà lúc nắm một nắm kẹo thì nó to ra, kéo ra miệng bình không được. Bây giờ mình một là bổ nắm kẹo xuống để tay mình thảnh thơi, còn tiếc nắm kẹo để thì cái tay mình nó dị hợm, nó nằm ở trong cái hũ hoài, nó buông, nó không làm được gì, ăn kẹo cũng không được, lấy kẹo ra cũng không được, mà cái tay kẹt ở trong cái miệng, cái bình đó, cái hũ kẹo đó. Thôi chi bằng chấp nhận thả mấy cục kẹo ra, kéo bàn tay ra để mình có được sự tự do. Cuộc sống có đôi lúc chỉ cần thả cái nắm kẹo đó ra là mình phải. Trong kinh Tất Dụ Phật có kể câu chuyện, ta nắm một nắm đậu, đang đi đường và rớt một hai hột, thì cái người đó vì tiếc một hai hột đậu rớt đến đất mà muốn lượm lên thì lại cứ để nguyên nắm đậu trên bàn, xong rồi đi lượm mấy hột đậu. Thì quý vị thấy người này dại dại khờ khờ, một nắm đậu trong tay còn nguyên so với một vài hột đậu rớt, rớt mà biết lượm lên mà chấp nhận thả nguyên nắm đậu xuống đất để đi lượm mấy hột đậu nữa. Thì Phật nói cũng vậy, có những chúng sanh họ quên đi những cái điều hạnh phúc họ đang có, họ mất đi một những dài hạn lâu kia thì họ lại tiếc đẻ, thì họ buông bỏ cái quan trọng khác. Cũng giống vậy, trong cuộc sống của mình có nghe ai nói gì, nhớ mấy cái đó là hột đậu rớt, cái quan trọng là mình còn một nắm đậu, cái quan trọng là mình còn chánh pháp ở nơi mình để mình tu. Còn những cái đó đây là, thấy không, đó, Phật dạy như thế này mà không nhớ, làm vậy nó mạt pháp thì mạt đấy. Nhưng mà mình chạy theo cái mạt mình quên cái chánh, cũng giống như mình quên, mình chạy theo cái mạt, cái hiệu mà mình quên cái bóp của mình, thí dụ vậy. Cũng giống như mình ngồi nghe pháp, mình đang nghe nửa trình bày rất hay, nhưng mà ngó qua bên này sao có cái đề mục hấp dẫn quá, thì bấm vô để nghe cái đề mục hấp dẫn đó thì mình lại xót đi cái bài pháp mà hay nãy giờ chúng ta đang nghe. Nói đúng thật. Cái thứ hai là nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật ở đây không có nghĩa là cái sự thật nó rất thật, nhưng mà mình nói sự thật mà nó không mang lợi ích cho ai thì sự thật đó cũng không nói. Ví dụ như ông Năm ông mới mắng ông Bảy cho mình nghe, rồi mình nói là trời ơi, ông Năm ông mới mắng ông Bảy, thôi để tôi lại tôi nói cho ông Bảy nghe để chứng minh là tôi là người luôn luôn giữ giới thứ tư, là nói thật mà không nói dối. Để tôi nói cho anh nghe, tôi là Phật tử mà tôi nghe cái gì tôi phải nói giết chứ thôi. Đáng lý ra tôi định nín mà thôi anh hỏi để tôi nói. Cái thì mình nói ra xong thì người ta xin bít. Cho nên cái điều thứ ba mà chúng ta nói nó thật là nói không lợi ích. Cho Đức Phật nói thật là một việc rồi, mà sự thật nó có lợi ích không? Giống như một đứa nhỏ, nó còn nhỏ quá mà nó thấy ông ngoại nó mất, mà nó thương ông ngoại nó lắm, thì nó hỏi ông tại sao ông ngoại làm vậy. Bây giờ mình nói ông ngoại chết rồi con, là mình nói thật phải không? Nhưng mà đối với nó cái chuyện chết nó cũng chưa khái niệm gì hết. Nó hỏi chết là gì? Nó chết là ông nội đi luôn, không có còn về với con nữa. Cho nó khóc réo lên. Đối với một đứa nhỏ, một sự thật đó không cần thiết trong lúc đó. Thứ nhất là mình đã nói thật, nhưng mà thật đẹp có lợi ích gì cho nó? Thứ hai là không đúng lúc để một đứa nhỏ nó phải nghe câu chuyện đó. Cho nên mình nói đúng sự thật, nói đúng thời, nhưng mà phải nói có lợi ích. Mà khi có lợi ích, nhưng mà phải có một công thức, một nghệ thuật để nói, là nói lời nhu hòa. Hay vậy, tức là chúng có những cái mình đóng góp thiện tâm thiện chí của mình, nhưng mà cái lời nói của mình nó có đủ nhu hòa để người khác nghe không? Cho nên mình đọc kinh rồi mình mới thấy Đức Phật tinh tường vô cùng. Thế thì chúng ta gọi Phật là gì? Vô thượng y vương, là ông thầy thuốc. Y vương là thầy thuốc, mà vua của các thầy thuốc nữa, chứ không phải thầy thuốc bình thường. Một vị thầy thuốc mà vua của các ông thầy thuốc. Tại vì Đức Phật biết dạy cho chúng ta cách ăn, cách nói, nội cái kinh, những cái bài kinh mà Phật dạy mình cách ăn, ăn như thế nào, rồi như thế nào thế nào, rồi Phật dạy ăn, rồi giờ Phật dạy nói, Phật dạy mình sống, Phật dạy mình tu. Những bài kinh nó nằm đầy dẫy ở trong tạng kinh nguyên thủy, hay là những bản kinh đại thừa. Có những cái kinh, bản kinh mình nghe rất đại thừa, tên rất cao, nhưng mà khi mình hiểu được cái đạo ý nghĩa trong đó, mình thấy nó gần gũi, nó rất thật với cuộc sống hàng ngày của mình. Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nhưng mà phải nói lời lợi ích, và dù nó là lợi ích cũng phải nói lời nhu hòa. Và cuối cùng, tất cả những cái nói phải nói bằng từ tâm. Có khi nào mình nói bằng từ tâm? Đa số thị phi mình nói tốt xấu là từ cái gì ra? Một là ganh tức với người đó. Phải có một chút tâm ganh tức, bắt đầu mình mới dạy chuyện thị phi. Chứ còn nếu mình không có ganh tức, mình không nói. Mà thử thời mình thương người đó, mình tìm mọi cách bao che. Nó như vậy là tại cái người kia thế này thế kia. Nhưng mà nếu mình không ưa cái người đó rồi thì bao nhiêu những cái lỗi mình đổ đi về cho người đó. Cho nên cái lời nói đó nó thiếu từ tâm. Thưa đại chúng, bài kinh này đối với Pháp Hòa, khi Pháp Hòa đọc, nếu mình chỉ nghe phớt qua thì mình thấy rằng bài kinh đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta chịu nghiền ngẫm, chúng ta ngồi yên lại để chúng ta nhìn, thì chúng ta thấy Đức Phật dạy cho chúng ta một liên kết giữa ngôn tình. Nói sự thật là được rồi đó, nhưng mà lời thật đó có nhu hòa không? Có lợi ích cho ai không? Đúng lúc nói chưa? Và có nói bằng từ tâm không? Hay nói bằng cái sự tức tối, hờn giận, ganh ghét tị hiềm? Rồi thì khi mà mọi việc nó càng ngày nó càng phực lửa lên thì bắt đầu mình chán quá, cái mình lắc đầu mình nói sao? Thời mạt pháp, thời mạt pháp. Nhưng mà thật sự là tại sao các nơi khác ta cũng chánh pháp mà mình chỗ thầy mình lại mạt pháp? Ví dụ vậy. Hay là ngay trong cái thời, ngay trong cái khung quy mà mạt pháp này lại có những con người rất chánh pháp, người ta vẫn bình an để người ta tiến bộ, người ta tu tập. Rõ ràng ở nơi người đó chánh pháp vẫn tồn tại. Cho nên đó, chùa viện có nhiều không có gì sai, nhưng mà nếu nhiều lớn to mà thiếu sự tu học, thiếu sự hành trì thì nó cũng có cái tướng mà nó thiếu cái không khí ở bên trong, cái nội lực ở bên trong. Một người Phật tử quy y rồi, thậm chí thọ những giới rất nhiều, thậm giới cao nhất của tại gia Bồ Tát và của cư sĩ là giới tại gia Bồ Tát, dù có họ cái giới đó và mình có nhiều những cái hình tướng của một Phật tử, nhưng mà ẩn tàng bên trong mình thiếu đi cái chánh pháp thì cũng chưa. Có một vị thiền sư, ngày đến một ngôi chùa ngày tạm trú. Thì vị này là tối ngày cứ ăn rồi ngủ, đại chúng hơi phiền, lời ra tiếng vào về cái vị đó. Thì vị trụ trì mới đi xuống cái phòng ngủ của cái vị đó, thấy vị này đang ngủ mới đánh thức, nơi đại chúng đang bàn tán không vui về cái cách của thầy. Hỏi cách tôi làm sao? Nói thầy ăn với ngủ không à? Và tôi nói thiệt với thầy, ở đây không có cơm dư để mình nuôi những người ăn ngủ giống thầy. Cái thì vị thầy kia mới nói rằng, vậy bây giờ thầy muốn tôi làm gì? Nói thì thầy cứ ngồi dậy đi, ngồi thiền cũng kinh với chú. Thì vị thầy mới trả lời, dù thức ăn có ngon nhưng nó cũng không thể hấp dẫn được người đã no. Cái người to rồi bây giờ cũng không cỡ nào ăn cũng không nổi nữa. Ý vị này nói gì? Thì cái vị kia mới nói rằng, tôi muốn thầy phải ngồi dậy, ngồi thiền, tụng kinh, làm việc với chúng. Vị đó mới trả lời vậy. Rồi cái vị kia mới nói, giả sử tôi không làm, thầy làm gì luôn? Giả sử tôi không làm thì có gì không? Vị kia không biết đường trả lời, mới hỏi là câu, thầy đệ tử của ai? Học cầu pháp ở đâu? Vị nọ mới trả lời, tôi cầu pháp với cái vị hòa thượng đó. Thì cái thầy kia đó mới biết được cái vị tổ mà truyền pháp cho vị này là một vị đặc biệt lắm, mới nắm tay xuống cười, nó hèn chi thầy có cách trả lời đặc biệt. Thì nó đại chúng, cái câu chuyện đó nó chỉ đơn giản như thế nào, người ta có nói gì nói tôi tự tôi biết không. Cho nên cái vị mới nói rằng, thức ăn ngon cũng không hấp dẫn được người đã đâu. Tức là giờ cái tâm của tôi bình thản rồi thì những cái lời thị phi bàn tán đó đối với tôi nó không quan trọng. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị bàn tán về tôi, nói xấu về tôi, không bằng lòng gì tôi, quý vị làm gì tôi? Quý vị có thể giết được tôi không? Ở tù chết nha. Quý vị chụp mũ nói xấu tôi không? Tôi của bạn à, tôi thưa tổn thất danh dự à, dám nói không? Thành thử ra cho dù mình có luận có bàn, chẳng qua thêm phiền não nghiệp lực cho mình mà mình cũng lắm làm gì được cả. Tại vì mỗi người người ta có cái thấy nhìn của người ta. Cho nên nói tóm lại, Chúng ta thường nói Phật pháp là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhưng thưa đại chúng, mạt pháp không phải là do giáo pháp của Phật bị mạt. Bởi chúng ta không cảm nhận được Phật pháp một cách sâu sắc, và chúng ta chỉ chạy theo để làm cho chúng ta có một hình tướng Phật pháp, cái gọi là tượng pháp. Cho nên chúng ta có quyền có tượng pháp, nhưng không thể thiếu chánh pháp. Còn nếu không thì tự động mình sẽ biến mình thành mạt pháp. Mạt pháp ở cái chỗ là chúng ta không nỗ lực ôn tụng những lời Phật để làm cho những lời Phật biến thành những dòng sữa nuôi dưỡng bộ xương của mình. Chúng ta có uống sữa để cho chắc xương, để không bị gãy xương lỡ khi té, thì nhớ uống mỗi người một ly sữa pháp để cho cái bộ xương kiên định của mình được vững chãi trước mọi ưng suy của cuộc đời. Nhiều khi thời tiết báo hôm nay nắng không có mưa, nhưng đừng tin thời tiết 100%. Mình chưa chứng thánh cũng đừng tin tâm mình. Cho nên nhiều khi mình thân thiệt là thân, nhưng mà cuối cùng thân ai cũng có. Đừng có nghĩ rằng mình thân thiệt là thân rồi cái gì được thử thời bây giờ đụng chuyện thôi, thì thân ai đấy lo chứ, chẳng ai lo được chứ. Trong một căn nhà cháy, tự động đứng dậy đổ ghế, hồi nãy cung kính như thế nào đi nữa mà bây giờ lỡ mà nó hú còi nó bảo cháy nhà một cái coi thầy chạy tự thầy nha. Thân thiệt là thân thì nhưng mà cuối cùng thì thân ai đấy lo. Vậy thì ở cái thân của chúng ta, ở cái tâm của chúng ta, ở cái khẩu của chúng ta, đừng quan tâm người khác làm, người khác nói, chỉ quan tâm cái làm, cái nói của mình. Nó đang chỉ là tượng pháp hay thật sự là chánh pháp hay là đang đạt được. Tất cả những gì chúng ta đang làm chỉ là phương tiện đưa chúng ta đến được cái bờ bến an vui. Thầy trò Đường Tăng muốn tới Tây Phương thỉnh kinh, buộc lòng phải có con ngựa, buộc lòng phải có những phương tiện, thậm chí những lúc gặp bao nhiêu chướng duyên. Thầy trò đâu giải quyết hết phải không? Cũng phải nhờ tới ai? Có khi nhờ tới Phật Tổ, có khi nhờ tới Quan Âm, có thậm chí nhờ thổ địa, thổ thần, nhờ tiên này, tiên nọ. Tại sao như vậy? Chúng ta muốn đạt được cái chỗ cao tột của tu hành, chúng ta không thể không thiếu những cái phương tiện, hay nói một cách khác là những người hộ niệm cho mình, để cho mình đi đến nơi, đến chốn an toàn. Thậm chí mình sống với nhau, bà con xa đâu bằng lối xóm gần. Tại vì bà con xa mà lỡ có chuyện thì bà con cũng phải 20 phút sau mới tới. Nhưng mà nhà sát bên ăn trộm nó nhảy phóc vô, okay, người ta báo liền cho mình, nhà chị mới có người nhảy vô, bà con đâu có thấy chứ. Cũng như vậy, những người đang cùng tu, cùng đồng hành với chúng ta là những người trợ duyên cho mình. Nhưng mà cuối cùng rồi, mỗi người cũng phải trở về với cái sự an tịnh của mình. Ở thời nhà Đường, vào thời vua Đường Thái Tông, có một quan tên là Hứa Kiến Tôn. Một hôm nọ, vua Đường Thái Tông mới kêu ông tới, nói chẳng thấy khanh cũng không phải là một người dở, mà sao chẳng nghe nhiều điều thị phi bàn tán về khanh. Ông Hứa Kiến Tôn nói là bẩm hoàng thượng, nếu một ngày trời mưa dầm về thì người làm ruộng rất thích, nhưng mà kẻ buôn bán chẳng ưa. Nếu một đêm nào trăng thanh gió mát người thi sĩ rất thích mà kẻ ăn trộm chẳng thích. Tại vì trăng thanh gió mát thì là có được cái cảnh để cho cái người thi sĩ làm thơ. Nhưng mà kẻ ăn trộm nó khó ăn trộm lắm, tại vì trăng sáng hoặc là sao nó ăn trộm được. Còn cái ngày mà trời mưa đó thì làm cho ruộng nương màu mỡ, nhưng mà cái người buôn bán ế ẩm. Nhưng nếu hôm nào mà trời nắng gắt thì kẻ buôn bán thì thích, nhưng mà có những người đi chơi mà không thích. Cũng như vậy, có những việc thần làm nếu được lợi cho người này thì kẻ kia không thích. Chuyện thị phi của thế gian mà thánh thượng bảo hạ thần làm sao trọn vẹn mà cho được. Cũng giống như thời tiết mà người này thích thì kẻ kia không. Trong chuyện đơn giản đó để nói cho chúng ta ở với vấn đề lời qua tiếng lại, đàm luận thị phi, chánh pháp, mạt pháp, tượng pháp, cái này đúng cái kia sai, nó không có thời gian để chúng ta tu tập. Và đặc biệt là cái thời này, cái thời mà chánh pháp thì cũng đang hướng đó, nhưng mà mạt pháp nó cũng thế, bấm vô cái này nhưng mà những cái kia nó xung quanh. Cho nên nhiều khi quý vị thấy đường tăng đi thỉnh kinh có trơn tru chiếm đường không? Đó. Đi đến người này họ hại kiểu này, đến người kia hại kiểu kia. Cho nên cái câu chuyện Tây Du Ký, nếu mà chúng ta chịu khó mà nghiền ngẫm thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện đó, một cái quá trình của bộ truyện đó là một quá trình của đời tu chúng ta. Khi mà Đường Tăng vừa đi thỉnh kinh, những cái nạn đầu tiên đó là gặp những cái tên giặc ăn cướp bình thường thôi, nhưng mà nó chưa phải là yêu quái thần thông không có. Những cái kẻ như là ăn cướp dọc đường lấy của vậy đó, cho nên bị ngộ không một hai chiêu là đánh ra, không có cần phải chạy lên trời xuống biển đi kiếm ai hết trơn á. Nhưng mà càng đi gần tới Tây Phương thì yêu quái lại nội công càng thâm hậu. Cũng như vậy, những ngày đầu chúng ta mới bắt đầu tu, những cái phiền não mà lúc chút đó nó giống như giặt cỏ thôi. Nhưng mà hễ mình thấy mình tu sâu sắc nào, cao nhiều nào thì nhớ là bắt đầu có yêu quái rồi. Mà yêu quái là nó tinh vi, nó có cách, nó chiêu dụ mình. Cho nên quý vị thấy, không biết ở đây nó có vậy chứ bên Canada với Mỹ nhiều lắm. Nó bán một cái tivi hàng ngàn đồng, nhưng mà nó để 99 đồng. Mình đi ngang, mình nói trời, cái tivi bự mấy chục inch mà sao có 99 đồng vậy. Cũng nhiều khi cũng sấn sát vô mua. Mua xong rồi nó thấy nó xem cái nó nói 99 đồng tháng. Tại vì nó cho mình trả góp, nó cho mình trả góp 99 đồng, nhưng mà cái kiểu một tháng nó nhỏ xíu vậy nè. Thật con người mình đó dễ bị dụ ở cái mức 99 xu đó. Thật cái gì mà đồng mình thấy mắc, 99 cent thấy rẻ. Có nhiều khi đi mua xong 99 cent rồi về nói anh mua đồng mắc ghê, tôi mua 99 cent rồi. Vậy hả, ở đâu để tôi đi đổi? Đổ tiền xăng đi tầm 10 phút 20 phút tới đó chỉ lấy lợn xăng mà quên là tốn tới 2 đồng đổ xăng. Cho nên những cái đó là chúng ta thấy là những cái chúng ta dễ bị chiêu dụ. Ở sáng hôm nay được về thăm đại chúng lần đầu tiên ở thành phố này, Pháp Hòa cũng xin cảm ơn ban tổ chức, quý Phật tử ở đây cũng như tất cả quý Phật tử địa phương và các vùng phụ cận, đặc biệt là quý Tôn Đức Tăng Ni đã không quản ngại đường xa đến đây để thăm và cũng như hỗ trợ cho Pháp Hòa buổi sáng hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Và chương trình thì sau buổi sinh hoạt thì chúng ta sẽ đi thiền hành, có đi thiền hành và thiền hành rồi dùng cơm. Chắc quý thầy sẽ hướng dẫn cho thông báo và hướng dẫn cho đại chúng chương trình. Dạ, rồi xin cảm ơn đại chúng rất nhiều và bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta nghe thông báo. Chúng sanh vô